Truyện đọc y sáu phi, tác giả Chá Mẹ Thố, diễn đọc Đào Mai, truyện được phát trên ivblog.com. Chương 84, cha con thổ lộ tâm tình. Tớ hồ đối với từng yêu cầu Hàn Quân Vãn, Phượng Cổ đều không thể cự tuyệt. Hắn đem cầm để ở trên trán Hàn Quân Vãn, nhẹ nhàng gõ gõ đầu của nàng. Phượng Cổ vốn dĩ muốn đến hôm trước tỉnh Hàn Trị Chung làm nhân chứng, không nghĩ tới bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, có chúng trở tay không kịp. Thế mọi tâm tư của Hàn Quân Vãn đều đặn trên người Hàn Trị Chung, trong lòng vẫn cũ hơi có chút ghen tuông. Được rồi, hắn thừa nhận, chỉ hy vọng Hàn Quân Vãn đối tốt với một mình hắn, những người khác vô luận nam nữ, bất kể già trẻ, sẽ khiến trong lòng hắn không thoải mái. Bất quá, trong lòng Phượng Cổ vẫn rất tôn trọng nam nhân đã nuôi lớn Hàn Quân Vãn này, mong muốn Hàn Trị Chung cá nhân tự có thiên tướng, có thể bình an vượt qua. Chỉ là Hàn Trị Chung bị thương thành như vậy, cho rằng nội bộ Thương Nguyệt Quốc sẽ có biến động. Phượng Cổ đè lại huyệt thái dương chớp mắt, vừa nghĩ tới tin tức từ Bàng Long Thành chuyển đến, hắn cũng có chút nhức đầu. Vân Ranh nữ nhân kia dĩ nhiên viết thư cho Lão Thái Quân, có vậy không bao lâu Lão Thái Quân chắc chắn sẽ tới. Nữ nhân kia thật đúng là không an phận. Bên cạnh, Phượng Cổ thấy Hàn Quân Vãn chống cằm cao mày, nhẹ giọng cười, đưa tay xoa xoa xung quanh lông mày Hàn Quân Vãn. Đừng lo lắng, nhạc phụ không có việc gì, tin tưởng ta. Nghe xong lời này, gương mặt Hàn Quân Vãn đỏ lên, đó là nhạc phụ của chàng. Nàng đã là nương tụ của ta, ông ấy tự nhiên là nhận phụ của ta, chân của ta và nàng đều đã chiêu cáo thiên hạ, cái nào nàng còn muốn gả cho người khác. Tính chỉnh trẻ thôi, khi rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Hàn Quân Vãn vẫn là ngọt ngào. Tâm tình bởi vì Hàn Trị Chung bị thương mà ảnh hưởng đã trở nên khá hơn. Đại khái là từ người Phượng Cổ thấy được hy vọng là nam nhân khiến cho mình có cảm giác an toàn. Mà Phượng Cổ cuối cùng từ trên mặt Hàn Quân Vãn cũng thấy được hình dáng nụ cười, tâm tình thật tốt. Chuyện của nhạc phụ giao cho ta, ta tra ra nguyên nhân sẽ nói cho nàng biết. Hiện tại chuyện cần làm của nàng là ăn cơm thật ngon, chữa bệnh cho nhạc phụ, việc khác đều không cần quan tâm, giao cho ta là được. Việc Hàn Trị Chung hôn mê ở triều đình Thương Nguyệt Quốc đã tạo thành một anh động không nhỏ, có khả năng ở trong hoàng cung ám sát đại tướng quân, đồng thời thành công, thủ như vậy khiến văn võ bá quan sợ hãi. Tất cả mọi người nghĩ trên cổ đầu tràn ngập nguy cơ, có thủ như vậy ở đây, ai còn khả năng bình yên đi vào giấc ngủ. So với quan viên Thương Nguyệt Quốc nơm nóng lo sợ, tóc vấn từ trong chuyện này đến hơi đựng sự khác thường. Nếu bình thường, người Tâm Quốc nhất định sẽ rục rịch, nghĩ biện pháp ở thời gian Hàn Trị Chung bị thương mà phát động một vài cuộc chiến nhỏ, khiến cho Thương Nguyệt Quân cắt nhường thổ địa và vân vân. Nhưng là bây giờ, Tứ Quân có cùng chung địch nhân, tự nhiên sẽ không đấu tranh nội bộ. Ba ngày mừng sinh thần Thái Hậu lấy một kết cục như vậy mà kết thúc. Chu Liên Quốc, Đường Hiệu Quốc và Dực Nhân Quốc, tứ đoàn đều tiến cung hướng công tôn nam chào từ giả. Bách Lý Ảnh đặc biệt quan tâm tình trạng của Hàn Trị Chung, đốt nghe nam công tử tự mình đến chuẩn trị bệnh cho Hàn Trị Chung, đồng thời khai phương thuốc. Bách Lý Ảnh gật đầu, có nam công tử ở đây, tin tưởng đại tướng quân nhất định sẽ rất nhanh hồi phục. Ý tứ trong lời nói của Bách Lý Ảnh, công tôn nam làm sao có thể nghe không ra. Lại nói tiếp, trong Tâm Quốc công tôn nam đề phòng nhất là Chu Liên Quốc, lúc trước Hàn Trị Chung cũng là đóng tại biên cảnh của Thương Nguyệt Quốc và Chu Liên Quốc. Cũng là bởi vì Bá Lý Ảnh Chu Liên Quốc là một kẻ giả tâm bừng bừng không chút an phận. Hôm nay Bá Lý Ảnh một bộ xem trò vui, khiến cho lòng công tôn nam rất khó chịu. Ha ha, tiền xem bệnh ta đã thanh toán. Nam công tử nói không đến một tháng, hàng ái khanh sẽ sinh long hoặc hổ. Ta tin tưởng y thuật của nam công tử. Công tôn nam nói lời này cố ý để Trịnh Kháng và Nguyên Viện nghe thấy, chỉ là muốn bọn họ đừng có hành động sai lệch nào. Lúc này không thể nội chiến, cần phải nhất trí đoán ngoại.